Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo sẽ là công việc mà Tạ Uẩn phụ trách tranh lấy những hộp quà tinh xảo do nhà máy sản xuất thùng cắt tông làm ra, đặt những miếng bọt biển vào trong hộp quà, sau đó để bát đũa và đó đóng gói cẩn thận, rồi cầm đi ra ngoài chỗ anh muốn đến, chính là cửa hàng bách hóa. Không bao lâu sau, Tạ Uẩn đã đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, hộp quà không thấy đâu nữa, trong tay anh có nhiều hơn một đơn hàng rồi. Cửa hàng bách hóa đặt hết tất cả số hàng mà Tạ Uẩn hiện đang có, nên anh về thẳng nhà máy. Lúc này Ngô Thanh Nhàn và đám công nhân đang đóng gói hàng. Tối hôm đó, Tạ Uẩn làm ông chủ, mời mọi người trong xưởng đến chợ đêm mới được mở ở thành phố đi ăn đồ nướng. Mọi người ai cũng không có ý định tiết kiệm tiền cho Tạ Uẩn, tất cả mọi người đều gọi thịt. Đám kỹ sư ngồi cùng bàn với Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn, Tạ Uẩn rót một chén rượu, kính đám kỹ sư. Trong xưởng có một khởi đầu tốt đẹp như thế, âu cũng là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Tạ Uẩn, tôi đứng đây kính các vị một ly. Đám người công nhân Lưu vội đứng dậy nói không dám. Những ly rượu chạm nhau giữa không trung, mọi người một hơi uống cạn chén. Ăn uống no đủ rồi, đám công nhân top 3, top 5 rời đi. Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn nắm tay nhau sánh vai về nhà. Vừa đi không được bao lâu, hai người đã bị người khác cản đường. Mặt Triệu Ái Dân sầm lại khi nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn nắm tay nhau. Bạch Thanh Nhàn, đồ phụ nữ đê, em đờ, ân nhà cô, đúng là lăng nhăng mà, con mẹ nó đã đính hôn rồi mà cô còn ra ngoài cấu kết làm bậy. Triệu Ái Dân vô cùng tức giận, anh ta tiến lên định túm tay Ngô Thanh Nhàn, Ngô Thanh Nhàn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chân dài của Tạ Uẩn vừa nhấc lên, Triệu Ái Dân đã bị đá bay ra ngoài. Trong giây phút khi bị đá bay ra kia, vẻ mặt của Triệu Ái Dân như gặp phải quỷ vậy, cơn choáng váng, bối rối. Tức giận và đau đớn khi bị ngã trên mặt đất đã khiến cho anh ta tỉnh táo lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, nằm trên đất đến một phút đồng hồ mới đứng dậy được. Diện mạo của anh ta rất giống Triệu Chân Đức, cơ thể cao chưa đến 1m70. Mà cuộc sống không phải lo ăn lo uống của những năm gần đây đã nuôi dưỡng anh ta trở thành một người quá khổ so với cân nặng trung bình của thời đại này. Cái bụng của anh ta chẳng kém gì phụ nữ có thai 5 tháng cả. Nếu chỉ thế thôi thì cũng không sao cả, vì ở cái thời đại lương thực thiếu thốn như bây giờ, có thể ăn đến mập mạp cũng là có phúc. Nhưng mà anh ta quá đen, mặt tròn, mắt ti hí, mũi củ tỏi, môi dày. Mà anh ta lại không thường chăm chút bản thân, khuôn mặt đầy dầu khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngán rồi. Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không hả? Triệu Ái Dân là đứa con trai duy nhất của nhà họ Triệu. Từ nhỏ đến lớn anh ta đều được mọi người trong gia đình cưng chiều, yêu thương. Năm nay anh ta cũng 30 tuổi rồi, nhưng vì có quan hệ của cha anh ta mà không có ai dám động đến một ngón tay của anh ta cả. Tạ Uẩn thu chân lại, anh nắm C, H, A, T, T, A, Y Ngô Thanh Nhàn không buông, mặt cũng không hề biến sắc mà đáp lại. Chính bản thân mày còn không biết mày là ai, thì sao mà tao biết được? Cách chương.